Chương 1022, cấm thuật. Vừa nói, quỷ đế cười khổ chỉ trong tay tam tiêm quỷ xoa, này quỷ xoa toàn thân kim quang sáng chói, nói ít cũng có 44 cái cấm chế, cùng hoàn cảnh pháp bảo đều chỉ có một bước ngắn, mấu chốt là ẩn chứa trong đó cực kỳ thuần túy kim khí, kỳ sát phạt lực tuyệt đối không thua kém gì hoàn cảnh pháp bảo, thậm chí còn khả năng vượt qua, thả ở bên ngoài tuyệt đối là để cho người ta cướp bể đầu tồn tại, chỉ là, này quỷ xoa bây giờ nhưng là từ trung gian chỉnh tề nứt ra đến. Đây là mới vừa rồi bị Lâm Phi chém đứt, cho nên ngươi liền lợi dụng trụ lớn đối ngươi tín nhiệm, dùng quỷ nguyên đối trụ lớn trung động tay động chân. Lâm Phi nói tiếp, quỷ đế nhất thời bị nghẹt thở, nhỏ giọng nói, cũng không tính được tay chân gì, chính là một cái cửa sau, ta chính là nhờ vào đó dò rõ rồi trong đó cấm chế, chỉ là mỗi lần giao dịch lúc, nhân cơ hội nhiều vớt một chút kim khí, bất quá nhân loại các ngươi tu sĩ giỏi về luyện khí, chỉ cần ta cho ngươi chỉ rõ nhược điểm, ngươi rất dễ dàng là có thể nhờ vào đó nắm nó trong tay. Có loại này chỗ sơ hở, chính ngươi sẽ không thử khống chế. Quỷ đế nhất thời cười khổ nói, dĩ nhiên đã thử, đáng tiếc ban đầu chuẩn bị chưa đủ, ở cuối cùng bị nó đoán được, nếu không phải nó yêu cầu giữ lại ta kéo dài chuyển vận quỷ nguyên, chỉ sợ ta ngay từ lúc mấy ngàn năm trước liền tan thành mây khói. Mà Lâm Phi nghe xong nhưng là từ chối cho ý kiến, tự hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Quỷ đế thấy vậy, do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói, ta nói đều là thật, nếu như ngươi còn không tin, ta có thể dùng bổn mạng chân hồn làm bảo đảm. Thấy Lâm Phi không khách khí gật đầu đáp ứng, quỷ đế cắn răng, mở ra tam cái miệng khổng lồ, mỗi người phun ra một đạo tinh thuần hắc khí, cuối cùng trên không trung kết hợp một đoàn hắc vụ, trên không trung lượng lờ thành ngàn vạn quỷ vật chi hình, mơ hồ lộ ra quỷ đế uy áp, mà quỷ đế tự hồ bị thương nặng, thần sắc uể oải đi xuống. Lâm Phi trực tiếp năm ngón tay thành chọc, đưa tay chọc một cái, kia hắc vụ liền đến trong tay, quan sát mấy lần, cái này thật đúng là bổn mạng chân hồn, phải biết, bổn mạng chân hồn chính là quỷ vật căn cơ sở tại. Sinh tử thật sự hệ, nếu là hủy diệt, cường đại đi nữa quỷ đế cũng bay tan thành mây khói, cũng là bởi vì trọng yếu như vậy, người ngoài một khi lấy được quyển này mệnh chân hồn, là có thể đem quỷ đế nô dịch thành nô bộc, này quỷ đế có thể xuất ra cái này, có thể nói rất có thành ý. Lâm Phi tùy ý đem quyển này mệnh chân hồn bóp hai cái, kia quỷ đế vốn là uể oải trên mặt, nhất thời lộ ra một trận vẻ thống khổ, như là gặp gỡ đau nhất, nhưng là không dám lên tiếng. Lâm Phi lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, không sai. Quả nhiên là bổn mạng tinh hồn, theo tiếng nói rơi xuống, một mực nổi lên kiếm ý cũng lặng lẽ tiêu tan, chủ nhân mãn ý liền có thể, quỷ đế cũng rất tự giác, ngay cả gọi cũng sửa lại, nhìn được thống khổ, ở bên cười theo, vậy thì bồi ta đi xem một chút trụ lớn. Lâm Phi nhìn một cái cách đó không xa trụ lớn, thuận miệng nói, quỷ đế nhưng là vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân, đến lúc đó này trụ lớn chắc chắn biết là ta bán đứng nó, ta bây giờ không có bổn mạng tinh hồn, tu vi giảm nhiều, đi sợ rằng bị nó để mắt tới. Đến lúc đó có thể không chịu nổi nó trả thù, nói cũng là bất quá. Lâm Phi rất hiểu gật đầu một cái, nhưng là nói đến một nửa, nhưng là mặt liền biến sắc, không nghe lời nô lệ, ta còn muốn ngươi làm gì? Tiếng nói rơi xuống, cuối cùng không chút do dự năm ngón tay bóp một cái, đoàn kia quỷ đế mới vừa dâng ra bổn mạng tinh hồn, cuối cùng bị trực tiếp bóp vỡ. Quỷ đế vừa lộ ra nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, mà vốn nên tiêu tan thân thể, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, đừng nói chết, ngay cả khí tức cũng chút nào không loạn. Quỷ đế chậm rãi thu hồi cười theo biểu tình, căm ghét nhìn về phía Lâm Phi đạo, làm sao ngươi biết? Lâm Phi cười lạnh một tiếng, luyện hồn phương pháp mà thôi, thật cho là chỉ là các ngươi nhất tộc bí thuật. Nói xong, còn cầm trong tay quỷ đế chân hồn bể nát sau lưu lại hắc khí nhéo một cái, mấy bỏ công sức, cuối cùng lại ở trong tay tạo thành một cái quỷ vật, dáng ngoài cuối cùng với này quỷ đế giống nhau như đúc, mà Lâm Phi còn có chút kinh ngạc đạo, nhìn dáng dấp đây là ngươi đồng tộc, không đúng, không chỉ là đồng tộc, hẳn là huynh đệ ngươi loại chứ. Ha ha. Cách chết này ngược lại rất đặc biệt, giống như là bị kim khí giết chết. Lâm Phi đem kia quỷ hồn bóp sau khi ra ngoài, chỉ là quan sát mấy lần, cuối cùng không ngừng nói ra đủ loại tin tức. Mà nghe Lâm Phi càng nói càng co rút, sắc mặt của quỷ đế cũng là biến thành bộc phát âm trầm, trong lòng cũng bộc phát khiếp sợ. Hắn mới vừa rồi nói với Lâm Phi trong lời nói, phần lớn là thực sự, nhưng trong đó cũng sảm tạp mấy câu nói láo. Tỷ như kia thử khống chế trụ lớn, cũng không phải là hắn, mà là hắn huynh đệ, một vị khác quỷ đế. Chỉ là cái kia em trai thử khống chế trụ lớn lúc bị giết, hắn mới một mực không dám lần nữa thử, mà hắn vậy huynh đệ quỷ đế tinh hồn, cũng vẫn cất giữ ở bên người. Nếu là Lâm Phi tinh, đi thử thao túng trụ lớn, nhất định cũng sẽ như chính mình vậy huynh đệ như thế, ngược lại sẽ bị trụ lớn phản chấn mà chết. Vốn là hết thảy các thứ này cũng không sơ hở tí nào, tinh này hồn là đồng tộc huynh đệ lưu, lại trải qua trong tộc truyền lưu đã lâu, luyện hồn, phương pháp, chạm phải tự thân khí tức, đừng nói là chính là kim đan rồi. Coi như là pháp tướng cũng tuyệt đối không phân biệt được. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao biết, nhưng lúc này, quỷ đế đã không thời gian nghĩ những vấn đề này, bây giờ vạch mặt, chỉ có thể liều mạng, chỉ là bây giờ đầu tiên lấy được chiếm tiên cơ. Theo quỷ đế gào lên đau đớn một tiếng, bốn cái cánh tay đồng thời dùng sức, cuối cùng miễn cưỡng rút ra chính mình còn lại hai cái tay cánh tay, mang theo vô tận huyết nghiêm ngặt khí, hướng Lâm Phi đi. Lâm Phi nhíu mày, đã sớm nghe nói hộ môn quỷ nhất tộc lấy sáu cánh tay vì có thể, thời khắc mấu chốt lại có thể coi như cuối cùng sát chiêu, chỉ cần bị đụng truy cập, cũng sẽ bị trồng lên nguyền rủa, từ nay cả ngày lẫn đêm vạn quỷ triền thân, thẳng đến thần hồn tan vỡ. Này loại này cấm thuật giá cũng là to lớn, coi như quỷ đế cuối cùng có thể còn sống sót, cũng nhất định là tổn thương nguyên khí nặng nề. Lấy tình huống bây giờ xem ra, uy lực xác thực là không tệ, nhưng là, tối tâm địa cuộc chính giữa, đột nhiên một đạo kiếm quang sáng lên. Hai cái kia mang theo điềm gỡ khí tức cánh tay, ngay cả Lâm Phi trong vòng ba trượng đều không đến gần, liền cùng một đạo kiếm quang ầm ầm đụng nhau, tức khắc giữa, vô vài đạo kiếm khí như vạn xà quấn quanh trên đó, hai cái tay cánh tay bị sạch sẽ gọn gàng khoái thành đầy ngày phấn vụn. Chờ quỷ đế phản ứng kịp, muốn tiếp tục kéo xuống còn thừa lại cánh tay lúc, cũng đã có chút không còn kịp rồi. Một thanh mang theo uy nghiêm kiếm ý trường kiếm, trôi lơ lửng ở quỷ đế trong ngực ương, mũi kiếm ấp úng đến lạnh giá kiếm ý, phản phất sau một khắc liền muốn đâm xuống. Quỷ đế thân thể nhất thời cứng đờ, hắn biết, chính mình chỉ cần dám động, khi đi cùng chính mình đến nay bổn mạng chân hồn, sẽ bị kiếm ý này trong nháy mắt xoắn nát. Nhưng là giằng co sau một hồi lâu, đạo kiếm quang kia không trên không dưới, cứ như vậy hướng về phía hắn bổn mạng chân hồn. Thời khắc thế này thuộc về trong tử vong sợ hãi, coi như là quỷ đế cũng rất tan vỡ. Ngắn ngủi trong chốc lát, quỷ đế phản phất vượt qua vạn năm một dạng, ba viên quỷ đế cấp rắn chắc quỷ tâm cơ hồ nổ tung. Trong lòng của hắn minh bạch, Lâm Phi tuyệt đối là cố ý hành hạ hắn, cứ như vậy không trên không dưới treo mạng hắn, trả thù hắn mới vừa rồi lời nói dối. Nhắc tới, Lâm Phi còn thật không phải cố ý.